phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 ngàn thi hải. Thanh âm thì thầm khá lớn, chung quanh người tất cả đều nhìn lại đây. Trong lúc nhất thời trường hợp có chút không thể khống, cũng may bánh kem không hồ chung mặt. Ném ở trên quần áo, còn không đến mức quá mức chật vật, bất quá Thẩm Bân phát hiện một vấn đề. Phía trước Lục Thập tuy rằng biến thành người hầu, nhưng ký ức vẫn là chính mình. Thẩm Bân lại rõ ràng biết một ít đặc thù chuyện này, vì cái gì đâu. Tạm thời không chiếm được đáp án, cái kia tự xưng Diêm Hình ca ca nam nhân sắc mặt đen lên. Hắn tỉ mỉ chọn lựa tây trang liền như vậy hủy hoại. Hơn nữa người chung quanh cũng đều nhìn hắn, ai dạy ngươi loạn xả. Nhược trí cho ta về nhà đợi, căn bản không nên mang ngươi tới du thuyền. Hắn ý đồ dùng Diêm Hình đầu óc không được chuyện này giải thích mới vừa rồi đối phương lời nói. Ý ngoài lời Nhược trí nói không thể tin, bang. Diêm Hình duỗi tay đem một cái khác tiểu bánh kem lại lần nữa ném hướng hắn. Lần này rốt cuộc hồ chung, lại đi cho ta nhiều lấy mấy cái bánh kem tới, Diêm Hình một bộ muốn. Tiếp tục ném bộ dáng của hắn, Thẩm Bân, ngoặc kép, đây là dùng bánh kem có thể giải quyết sự sao? Trước mắt tự xưng Diêm Hình ca ca người liền tính bị như thế đối đãi cũng không dám thật làm cái gì. Chẳng qua duỗi tay lau sạch bánh kem sau ánh mắt phun cháy mà thôi. Cùng muốn giết người bộ dáng, lúc này. Một trận kỳ dị tiếng nhạc vang lên, như là cây sáo, nhưng lại cùng tầm thường tiếng sáo có chút khác nhau. Ta trầm luân ở ca vũ điện phủ, ta mê say ở ái nhân trong lòng, ta lấy si tình đổi ngươi nửa đời vô ưu, ta lấy tánh mạng đánh cuộc ngươi một đời điên cuồng. Cùng với tiếng sáo vang lên linh hoạt kỳ ảo giọng hát. Một vị dị vực trang điểm hồng y cô nương xuất hiện ở sân khấu trung ương, nàng trên mặt đeo một tầng. Xa, có vẻ thần bí mà mỹ lệ, không ngừng xoay tròn nhảy lên, ánh mắt cùng chung quanh mỗi cái khách nhân đều có đối diện. Tình ý miên man, động lòng người tâm địa, đồng thời, trong miệng ở tiếp tục ca sướng, ta khóc thút thít ở vô tận hải dương, ta lưu lạc ở địa ngục biên cương, ta lấy cừu hận đổi ngươi quay về quê cũ, ta lấy linh hồn đánh cuộc ngươi lại nhập vô căn cứ. Vô căn cứ là này con du thuyền tên, mèo đen thanh âm bỗng nhiên vang lên, Thẩm Bân lại lần nữa nho nhỏ kinh ngạc một phen. Sau đó liền thấy cách đó không xa góc mèo đen, ngươi cũng tới, ngươi nói cái gì, ta không nghe minh bạch, mèo đen, ngươi lại nghe một lần sân khấu thượng ca từ, trên đài nữ tử tiếp tục ưu nhã chuyển động, giơ tay nhấc chân toàn hoặc nhân nội tâm. Nàng tổng cộng đem vừa rồi ca từ lặp lại 3 lần, Thẩm Bân đang nghe lần thứ 2 thời điểm nỉ non ra. Tới, ta lấy linh hồn đánh cuộc ngươi lại nhập vô căn cứ. Vô căn cứ là này con du thuyền tên, mèo đen, ân, ngươi còn muốn nghe sao? Ta đem nàng tiếng ca cấp ghi lại xuống dưới. Không cần, Thẩm Bân nghe não nhân đau. Nhịn không được dùng ngón tay cày ấn một lát huyệt thái dương, kết quả buông tay khi. Phát hiện có chỗ nào không thích hợp nhi, mặt khác khách khứa bị trên đài nữ tử hấp dẫn nhìn không chớp mắt còn chưa tính. Mới vừa bị Diêm Hình hồ vẻ mặt bánh kem người nọ như thế nào cũng thẳng ngơ ngác nhìn phía sân khấu. Tuy rằng trên đài nữ tử xác thật phong tình vạn trùng, xuyên y phục cũng ít, thậm chí chân dài đều lộ ở bên ngoài, nhưng trên mặt tất cả đều là bánh kem không cần đi tẩy sao. Phòng trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới, vẫn là Diêm Hình trước đánh vỡ yên lặng. Ta tiểu bánh kem đâu? Cho người đi cho ta lấy bánh kem, hắn cùng bên cạnh bảo tiêu nói, kết quả hai cái bảo tiêu cùng. Uống lộn thuốc dường như vẫn như cũ nhìn phía trên đài. Tựa như chút nào không nghe được Diêm Hình nói, mèo đen. Kia gì ta đi trước ngươi bảo trọng. Nói cách đó không xa kia đoàn mèo đen thoán so lão thử đều mau. Vèo một tiếng biểu ra cửa Thẩm Bân, ngoặc kép, đến lúc này hắn nếu là không phát hiện không khí quỷ dị liền bạch trường đầu óc, hắn chạy nhanh. Một tay nắm Diêm Hình, một tay che lại nam nhân miệng, tới gần Diêm Hình bên tai nhỏ giọng nói. Hừ, Diêm Hình ca ca đừng nói chuyện, Hiện tại mọi người đều ở chơi không nói lời nào trò chơi. Ai trước nói lời nói ai liền thua. Minh Bạch nói gật gật đầu, Diêm Hình không rõ nguyên do. Thật đúng là điểm hạ đầu thực hào. Thẩm Vân buông lỏng tay. Tính toán dẫn người lặng lẽ dịch ra tử quán, ta không nghĩ cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi. Diêm Hình bỗng nhiên lớn tiếng nói. Thuận tiện còn duỗi tay chỉ vào trước mặt kia đầy mặt bánh kem người, Thẩm Vân. Ngoặc kép, hắn liền không nên tin tưởng 5 tuổi hai tử điểm đâu. Trên đài nữ tử áo đỏ đã sớm dừng dáng múa. Trên cao nhìn xuống nhìn phía bên này, Thẩm Vân nhìn nữ tử áo đỏ bài trừ một mặt giả cười. Kia cái gì, hai tử con nhỏ, không nên tới tử quán uống rượu, tỷ tỷ trước chơi đi, ta cùng ca ca liền, về nhà uống sữa bò, nói liền lôi kéo Diêm Hình phải đi. Kết quả còn không có hai bước đâu, đại môn không biết vì sao loảng xoảng một tiếng gắt gao đóng cửa, Thẩm Vân tâm môn chấn động. Nga khoát lạnh lại, sau đó chậm rãi xoay người. Mang theo Diêm Hình lại về tới vị trí thượng, ta không nghĩ cùng hắn cùng nhau chơi trò chơi, Diêm. Hình nhìn Thẩm Vân lại lần nữa lặp lại một lần, đầy đủ biểu đạt hắn chán ghét cái kia tự xưng là chính mình ca ca người, Thẩm Vân vội vàng gật gật. Đầu, trò chơi đã bắt đầu, chúng ta không chơi, nhưng là phải đợi bọn họ đều chơi mới có thể rời đi. Diêm Hình ca ca chúng ta hơi chút an tĩnh đợi chút hảo sao? Đầu năm nay liền tính không phải hung hài tử cũng không hảo mang a. Còn phải hống, Diêm Hình gật gật đầu. Lúc này thật sự không ra tiếng. Nhưng đại sai đã thành. Trên đài nữ tử vẫn như cũ đang nhìn bọn họ. Ánh mắt lãnh đạm, chung quanh khách khứa động lên. Chậm rãi hướng sân khấu bên đi đến. Tửu quán người không nhiều lắm. Trừ bỏ Diêm Hình cùng Thẩm Vân hai người ngoại cũng liền 6-7 cái, nữ tử áo đỏ chậm rãi đi vào. Sân khấu biên, lại không xuống dưới, cái kia trên mặt hồ bánh kem người ly nàng gần nhất. Dơ lên đầu si mê nhìn phía nữ tử áo đỏ, nàng vươn tay, lòng bàn tay vừa lúc có thể đặt ở hắn trên đầu. Cánh tay vừa chuyển, đem đầy mặt là bánh kem đầu người cấp ninh 180 độ, vốn là đưa lưng về phía Thẩm Vân. Lúc này khuôn mặt vừa lúc đối mặt Thẩm Vân, thất khiếu đổ máu, còn hỗn hợp bánh kem cùng óc sườn. Như Thẩm Vân, ngoặc kép, mỗ chỉ cùng Diêm Hình cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Phảng phất không thể tin tưởng, nữ tử áo đỏ chậm rãi gợi lên khóe miệng. Ta không đẹp sao? Thẩm Vân, ngoặc kép, máy móc gật gật đầu, nữ tử áo đỏ thanh âm càng ngày càng nhẹ. Vậy ngươi, vì sao không đối ta động tâm đâu? Thẩm Vân lộc cộc một chút nuốt nuốt nước miếng, hơi hơi nâng lên cùng Diêm Hình 10 ngón tay đan vào nhau tay. Ta chỉ đối nam nhân ngạnh lên, nữ tử áo đỏ sắc mặt cứng đờ. Khả năng ở nàng kiếp sống chưa thấy qua cái gì gay đi. Ánh mắt mê mang một cái chớp mắt. Đầu năm nay thích nam nhân như vậy đúng lý hợp tình sao? Thẩm Vân nhân cơ hội lôi kéo ngốc tại chỗ Diêm Hình liền chạy, đương nữ tử áo đỏ phản ứng lại đây khi. Mỗ chỉ chính lay đóng cửa đại môn đâu, nàng tâm niệm vừa động. Nếu không bị chính mình mê hoặc, phóng liền thả đi, thế gian chưa bao giờ thiếu dục vọng giả. Trở ra này môn, đều có tiếp theo đạo môn ngăn đón, Thẩm Vân đảo không suy xét nhiều như vậy. Mở cửa sau lôi kéo Diêm Hình giơ chân chạy, hắn còn nhớ rõ Diêm Hình phòng, một hơi chạy trở về, sau đó gắt gao quan trụ môn, phòng phát sóng trực tiếp một loạt tiểu khả ái soát. Kích thích, quả nhiên, vẫn là điện hạ cùng Vương Phi phòng phát sóng trực tiếp có xem đầu, dọc theo đường đi Diêm Hình đều. Rất trầm mặc, Thẩm Vân sợ hắn sợ hãi, vội vàng mở miệng nói, Diêm Hình ca ca. Vừa rồi chỉ là trò chơi mà thôi. Về sau chúng ta không bao giờ chơi cái loại này trò chơi. Không sợ kết quả Diêm Hình cau mày. Trò chơi, cái kia người đáng ghét không chết sao? Hắn vì cái gì không có chết? Nói còn có chút không cao hứng bộ dáng, Thẩm Vân. Ngoặc kép, ngài, ngươi là tưởng hắn chết vẫn là không nghĩ hắn chết. Diêm Hình không chút do dự nói. Đương nhiên là tưởng hắn đã chết. Hắn thực chán ghét, Thẩm Vân gian nan mở miệng, ta biết hắn chán ghét, nhưng ngươi như thế nào sẽ muốn cho người chết? liền không thể đánh hắn một đốn linh tinh. Rốt cuộc trước mắt người mới, 5 tuổi a. Nam nhân nghĩ nghĩ gật gật đầu. Hảo, chúng ta đây lần sau gặp mặt đánh hắn một đốn đi, Thẩm Bân. Ngoặc kép, hắn cảm thấy đối với hai tử tới nói khả năng có chết hay không chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Chính mình liền không nên như vậy tích cực. Mắng mắng mắng, một trận cào môn tiếng vang lên, Thẩm Bân còn tưởng rằng phía trước tử quán kia nữ đuổi theo. Kết quả còn không có hoảng loạn lên liền nghe được mèo đen thanh âm vang lên. Cho ta mở cửa, Thẩm Bân cả giận nói. Ngươi liền không thể trực tiếp kêu ta. Môn kẹp ngươi đầu sao ngươi cào hắn. Mèo đen, ta vốn dĩ tưởng ý đồ đẩy cửa. Không đẩy ra liền thuận chảo cào hai hạ. Thẩm Bân mở cửa sau. Diêm Hình cùng mèo đen liếc nhau, đây là ta dưỡng sủng vật. Cho ngươi giới thiệu một chút nó kêu Tiểu Hắc, Thẩm Bân nói, mèo đen. Ngươi liền không thể cho ta khởi cái đứng đắn tên. Thẩm Bân, Đại Hắc, mèo đen, cường tráng một chút, cùng Hắc không có quan hệ tên. Thẩm Bân, Tiểu Cường, mèo đen hoàn toàn câm miệng. Bỗng nhiên cảm giác Tiểu Hắc còn có thể, Diêm Hình đối mèo đen không có gì cảm tưởng. Bất quá nếu là Thẩm Bân sủng vật, hắn cố mà làm nói. Kia từ hôm nay trở đi nó muốn kêu năm mau sao? Thẩm Bân cảm thấy Diêm Hình đối tên này rất có chấp nhất. Phía trước làm chính mình kêu, hiện tại lại bắt đầu mân mê mèo đen, đều được. Người vui vẻ liền hảo, Thẩm Bân dung túng nói, mèo đen tưởng tiếp tục cào môn. Kế tiếp Thẩm Bân tiếp tục uy Diêm Hình ăn trong phòng tiểu điểm tâm. Vừa rồi chấn kinh một hồi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái. Nhóm há to miệng, từ quán kia sự kiện liền không thảo luận như vậy qua. Năng lực thừa nhận tâm lý thật cường, kỳ thật Thẩm Bân tại ý thức trong biển hỏi mèo đen. Kia nữ sao lại thế này ngươi biết không? Hơn nữa thám thính lâu như vậy nghe được cái gì không? Ta không biết, cảm giác nơi đó không đối liền chạy. Du thuyền thượng có cái cất chứa quán, bên trong giống như có quan hệ với này con du thuyền các loại ký lục. Ngươi có rảnh có thể đi nhìn xem, mèo đen nói, Thẩm Bân nội tâm khiếp sợ, ngươi đã ra mặt dày đến loại trình độ này sao? Chạy trốn đúng lý hợp tình, mèo đen xúc thành một đoàn thói quen tính hướng góc một ngồi xổm. Không có biện pháp, vì cầu mệnh, dù sao ta giúp không được gì. Thẩm Bân rút ra bên cạnh một chương giấy ăn giúp Diêm Hình xoa xoa khóe miệng. Diêm Hình ca ca, ngươi ra ra ở nơi nào? Vừa rồi cái kia ngươi người đáng ghét nếu đã chết nói. Ra ra có phải hay không muốn trách tội a? Diêm Hình suy nghĩ trong chốc lát lắc đầu, lại không nói chuyện cho nên lắc đầu là có ý tứ gì? Thẩm Bân cũng không khó xử, 5 tuổi, bảo bảo. Thở dài một tiếng tính toán đổi cái đề tài. Diêm Hình ca ca biết cất chứa quán ở nơi nào sao? Nghe nói nơi đó thực hảo chơi. Chúng ta đi chơi một chút được không? Cái này Diêm Hình nói chuyện. Ta không biết, làm ra ra mang chúng ta đi thôi. Đi đến tìm ra ra, ai chờ một chút. Thẩm Bân có chút phương. Thấy gia trưởng không tốt lắm đâu. Hắn còn không có chuẩn bị tốt. Hết chương.